Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, chương 0519 chương đường đi giao lưu. Đường Ninh biết vị này quan quân trẻ tuổi ý nghĩ, bộ não của đối phương trong có một ít kỳ quái ý nghĩ. Còn có một vấn đề, theo tay cầm lên tiểu thương phiến một dạng đồ vật. Tên kia tiểu thương phiến cúi đầu cúi người giới thiệu kiện vật phẩm này. Người nghe nói liên quan tới ta thỉnh cầu viện quân sự tình. Ta phải nói cho ngươi. Không sai, ta mục đích tới nơi này là vì thỉnh cầu viện quân. Nhưng bệ hạ của các ngươi nhất định phải đạt được suốt đời ma pháp mới có thể đáp ứng thỉnh cầu của ta. Đường Ninh đem tiểu thương phiến đồ vật thả trở về. Một bên lão đầu đem những lời này phiên dịch cho quan quân trẻ tuổi. Đông phương quan quân trẻ tuổi hơi kinh ngạc. Kinh ngạc nhìn lấy đến từ nước ngoài người trẻ tuổi, suốt đời phương pháp. Sắc mặt thoáng có chút thất vọng, nhìn ngươi đối hoàng đế bệ hạ của các ngươi có chút thất vọng. Đường Ninh từ quan quân trẻ tuổi, não hải thấy được ý nghĩ của đối phương. Đối với hoàng đế bệ hạ tìm kiếm suốt đời biện pháp, quan quân trẻ tuổi có chút phản cảm, mà lại hiện tại đây hết thảy cũng không phải là quan quân trẻ tuổi muốn. Đồng thời hiện tại hoàng đế bệ hạ đồng dạng đứng trước một số chiến tranh uy hiếp. Bởi vì suốt đời đem nơi này binh lính phái đi vĩnh hằng đại lục, cũng không phải là quan quân trẻ tuổi muốn xem đến. Quan quân trẻ tuổi vẫn như cũ có chút kinh ngạc. Hiển nhiên kinh ngạc người bên cạnh có thể nhìn thấu tâm tư của hắn. Hắn thoáng có chút hoảng sợ. Ôm Huyền nói, tiên sinh, xin đừng nên đưa ngươi vừa mới nhìn đến tin tức nói cho hoàng đế bệ hạ. Đương nhiên, đây là bí mật của ngươi. Nếu như ngươi không muốn nói, ta không sẽ tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Đường Ninh đối với cái này quan quân trẻ tuổi ấn tượng cũng không tệ lắm. Người nơi này đồng dạng đã trải qua chiến tranh, mới thu được hiện tại bình tĩnh sinh hoạt. Lúc trước chiến tranh mục đích là nhượng người người bình đẳng, nhưng bây giờ nhìn lại bất quá là một cái người thống trị đổi thành một cái khác người thống trị, cũng không có cái gì cải biến. Có lẽ chiến tranh mục đích đã chệch hướng dự đoán của chúng ta. Quan quân trẻ tuổi nghe được người ngoại bang hứa hẹn, biến lớn mật đứng lên. Có người đánh cắp chiến tranh thắng lợi quả thực, nhượng chính nghĩa chiến tranh biến buồn cười. Đường Ninh đối với quan quân trẻ tuổi thời khắc này, uể oải tương đương lý giải. Sở hữu ngay từ đầu chính nghĩa chiến tranh tại quá trình tiến hành trong tổng sẽ từ từ chệch hướng chính đạo, bị một số đầy đủ hèn hạ người lợi dụng, cuối cùng đã đạt thành những cái kia bị ổi ra hỏa cá nhân tố cầu. Dựa theo cái này quan quân trẻ tuổi trong đầu đoạn ngắn, Đông Phương đã từng chiến tranh là từ một số nô lệ đến dẫn dắt. Những cái này các nô lệ phát động chiến tranh mục đích là vì thành lập một cái bình đẳng xã hội. Bọn họ đẩy ngã đời trước bạo quân, nhưng sau cùng nô lệ lãnh đạo giả lại biến thành một đời mới bạo quân. Đã từng những quyền quý kia lại một lần nữa biến thành nô lệ. Mà nô lệ làm theo biến thành quý tộc. Về phần những cái kia các bình dân không có bất kỳ biến hóa nào. Bọn họ trong chiến tranh ngoại trừ nhẫn bị thương bên ngoài không có đạt được chỗ tốt gì. Cái này giống như là vĩnh hằng đại lục ở bên trên quốc vương cùng giáo đình. Vô luận song phương người nào cuối cùng đạt được thắng lợi, đều lại biến thành vị này Đông Phương hoàng đế. Trước đây bọn họ hướng nhân dân cam kết những cái kia đem toàn bộ nuốt lời. Người đương quyền giành nhất về kể một ít hoang ngôn. Có lẽ các người cần một trận hoàn toàn mới chiến tranh. Đồng thời cần một số chính xác người đến lãnh đạo mới được. Người ngược lại là rất thích hợp. Đường Ninh thẳng thắn, quan quân trẻ tuổi sắc mặt biến tương đương khó coi. Thần sắc kinh hoàng, thanh âm có chút lạnh lùng. Một cái tay đặt ở bên eo trên chuôi kiếm, tuy nhiên ngươi là người ngoại bang. Nhưng nếu như nói một số hỏng bét lời nói, ta đồng dạng sẽ không khách khí. Song phương rơi vào trầm mặc, những lời này là từ một bên lão đầu vì hai người phiên dịch. Lão đầu đồng dạng cảm thấy Đường Ninh những lời này tương đương không lễ phép. Làm hoàng hôn tiến đến thời điểm Đường Ninh về tới trong phòng. Có thể thu hoạch được suốt đời biện pháp không? Nhưng là ủng có thể kéo dài thọ mệnh biện pháp. Bất quá hắn đến làm cho vị kia không quá thân mật lão đầu trả giá một chút. Vị lão đầu kia cũng không phải cái gì người tốt. Dùng một cây dao găm cắt cổ tay của mình. Đem máu tươi tích nhập một cái bình bên trong. Sau đó gia nhập một điểm ma pháp tài liệu. Tại khải sát tháp thời điểm vì để cho chính mình có nhiều hơn thời gian báo thù. Những cái kia các thúc thúc trên người mình động không ít tay chân. Tỉ như ma pháp cùng dược tề. Hiện tại những ma pháp này cùng dược tề đối với mình tạo thành ảnh hưởng dung nhập trong máu. Chỉ cần uống xong máu của mình liền có thể nhượng sinh mệnh kéo dài chí ít một nửa. Ngày thứ hai tiến vào hoàng cung. Đương nhiên là tại những đại thần kia rời đi về sau. Đường Ninh gặp được Đông Phương Hoàng đế bệ hạ. Cũng đem cái này bình huyết dịch đẩy tới. Bình này huyết dịch có thể kéo dài tuổi thọ của con người. Tên kia lão đầu có chút hoài nghi. Hắn có thể phát giác trong bình chứa một số huyết dịch. Huyết dịch không có khả năng để cho người ta suốt đời. Đương nhiên, đây là thần huyết dịch. Có thể làm cho tính mạng con người kéo dài. Đường Ninh cung kính đáp lại. Đồng thời hướng bên cạnh lão đầu sử ánh mắt. Đi theo Đường Ninh cùng nhau lão đầu vòng qua hoàng đế bệ hạ bên người tên kia hiểu được siêu tử. Nhiên lực lượng lão đầu. Trực tiếp hướng hoàng đế bệ hạ nói vài câu. Hoàng đế bệ hạ nhìn về phía hắn một bên lão đầu. Thần sắc tương đương bất hữu thiện. Hoàng đế bệ hạ bên người lão đầu lập tức quỳ trên mặt đất giải thích. Bệ hạ. Bọn họ đang lừa gạt ngài. Giết bọn hắn. Hoàng đế bệ hạ nói thứ gì? Đường Ninh bên cạnh lão đầu nhỏ giọng phiên dịch. Vị kia hoàng đế bệ hạ đối bên cạnh hắn lão đầu. Tương đương bất mãn. Cầm đoán hắn mở miệng nói chuyện. Mưu kế thành công. Vừa rồi Đường Ninh nhượng bên cạnh lão đầu trực tiếp nói cho hoàng đế bệ hạ. Muốn đạt được. Suốt đời. Vẫn nhất định phải dùng một ít gì đó. Nhưng những vật này chỉ có thể nói cho hoàng đế bệ hạ một người. Hoàng đế bệ hạ bên người lão đầu. Đối với cái này tương đương bất mãn. Bất quá tại người đương quyền trước mặt. Không có biện pháp nào. Hắn đã mất đi tư cách nói chuyện. Hắn phẫn nộ nhìn chằm chằm nước ngoài người trẻ tuổi. Tựa hồ tại cảnh cáo. Đừng gây chuyện. Nếu không ngươi hội trả giá đắt. Nhưng Đường Ninh cũng sẽ không bởi vì dạng này cảnh cáo mà thay. Đổi chủ ý, thu được đơn độc cùng hoàng đế bệ hạ trao đổi thời cơ. Bị mang vào một tòa trong mật thất. Hoàng đế bệ hạ nói thứ gì? Lão đầu phiên dịch, hoàng đế bệ hạ nhượng ngươi nói ra suốt đời biện pháp. Đường Ninh cung kính, hành lễ, thanh âm rất nhỏ, tránh cho bị người bên ngoài nghe được. Ngoại trừ cái này bình thần huyết bên ngoài. Còn cần một tên siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả trái tim. Cả hai phối hợp liền có thể nhượng ngài đạt tới suốt đời mục đích. Lão đầu đem Đường Ninh mà nói. Phiên dịch cho hoàng đế bệ hạ. Đông Phương hoàng đế bệ hạ trong phòng đi qua đi lại. Siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả tại đi đâu? Tìm tìm, ngay tại bên cạnh ngài. Phía ngoài lão tiên sinh kia, trái tim của hắn tốt nhất, ta dám cam đoan, đến lúc đó dược hiệu hội tăng thêm rất nhiều lần, nhượng ngài sở hữu vượt qua ngàn năm sinh mệnh. Đường Ninh nhắc nhở, phía ngoài lão đầu không biết bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng đã dự cảm được nguy hiểm, bất quá muốn từ cực lớn hoàng cung thoát đi tuyệt không có khả năng. Không lâu sau đó hoàng đế bệ hạ cùng nước ngoài hai người đi tới. Lão đầu nhìn thoáng qua nước ngoài người trẻ tuổi. Khẩn cấp đã nói những gì? Đường Ninh một bên lão đầu vụng trộm phiên dịch. Hắn nói cho hoàng đế bệ hạ. Không nên tùy tiện tướng tin chúng ta. Vô luận chúng ta nói cái gì? Hoàng đế bệ hạ có chút do dự. Chau mày, tựa hồ tại suy tính dược hiệu khả thi. lúc này hẳn là cho vị hoàng đế bệ hạ này cho một điểm đề nghị. Kiên định đối phương truy cầu suốt đời suy nghĩ, Đường Ninh thấp giọng giật dây, liền xem như cái âm mưu. Ngài cũng chỉ cần nỗ lực một người đại giới mà thôi. Cái này không có gì. Truy cầu suốt đời dù sao cũng phải mạo hiểm thử một lần. Tin tưởng ta, hoàng đế bệ hạ, Đông Phương lão đầu đã đoán được chuyện gì xảy ra. Bệnh tâm thần kêu to, nhưng hoàng đế bệ hạ làm ra càng lợi tại quyết định của mình. Tên kia lão đầu bị mang xuống dưới. Đại điện bên ngoài một trận thê lương kêu thảm. Không lâu sau đó binh lính cầm một khỏa hoạt bát trái tim tiến đến. Đường Ninh đưa tay tiếp nhận trái tim, dùng luyện kim thuật sư dược tề tiến hành đơn giản xử lý. Những trái tim đã mất đi vốn có mùi tanh, còn có cảm nhận mang tới khó chịu. Sau đó hai tay dâng lên, hoàng đế bệ hạ, chỉ cần ăn vào ngài liền có thể suốt đời. Có ít người uống xong một điểm huyết dịch, xác nhận không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Ngược lại nhượng thí nghiệm thuốc người tóc trắng biến thành hắc sắc. Nếp nhăn trên mặt cấp tốc biến mất, khôi phục thanh xuân. Hoàng đế bệ hạ lúc này mới yên tâm phục dụng. Loại thuốc này không giống với cho Trịnh Thạch thị dược tề, không có quá lớn tác dụng phụ. Về phần trái tim kia, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Chỉ là muốn trừ bỏ tên kia vướng bận lão đầu mà thôi. Thật có lỗi, ngươi không nên cản đường của ta. Đường Ninh nhìn lấy phục dụng huyết dịch về sau hoàng đế bệ hạ. Đang dùng ăn viên kia bị xử lý qua trái tim, không có chút nào khó chịu. Tâm hắn nghĩ, có lẽ trái tim kia cũng không cần xử lý. Bởi vì Đông Phương hoàng đế bệ hạ tựa hồ thường xuyên dùng ăn nhân tâm. Đối thôn phệ đồng loại trái tim mang tới khó chịu đã miễn dịch. Làm hoàng đế bệ hạ ăn hết trái tim, uống xong những cái kia huyết dịch về sau nếp nhăn trên mặt bắt đầu biến mất. Da thịt trở nên bóng loáng, ban đầu vốn hơi trắng bệch tóc bắt đầu đen kịt, yếu ớt dưới ánh đèn lóe ra ánh sáng. Những cái kia những người làm quỳ xuống đất nói cái gì đó. Một bên lão đầu thần sắc kinh ngạc, nhỏ giọng thầm thì, thiên, nguyên lai thật sự có suốt đời dược tề. Suốt đời chỉ là tương đối mà nói, không sinh bệnh tình huống dưới có thể thời gian dài còn sống. Nhưng không có nghĩa là gặp được thời điểm nguy hiểm cũng có thể còn sống. Chân chính suốt đời đến từ thiên đường cùng địa ngục biếu tặng. Đông Phương không có thiên đường cùng địa ngục, chưa bao giờ tại trong miệng của bọn hắn nghe được liên quan tới thiên đường cùng địa ngục thuyết. Pháp, hoàng đế bệ hạ lộ ra cực kỳ cao hứng. Nói cái gì đó, lão đầu hưng phấn nói. Hoàng đế bệ hạ đáp ứng, hắn lại phái viện quân tiến về Vĩnh Hằng Đại Lục. Cảm ơn ngài lòng nhân từ, thần hội phù hộ ngài. Đường Ninh tức thời đưa lên một câu lấy lòng. Từ hoàng cung rời đi, hiện tại đến mau rời khỏi nơi này, tiến về Đông Phương cảng khẩu, ở nơi đó mang lên tay lo, sau đó chạy về Vĩnh Hằng Đại Lục. Duy nhất ngoài ý muốn chính là hoàng đế bệ hạ quyết định vì lần này trở lại quê hương con đường cung cấp hộ tống quân quan là vị kia Trịnh họ quan quân trẻ tuổi. Từ đường bộ tiến về Đông Phương bờ biển cảng khẩu cần một tuần thời gian. Nếu như chỉ có lão đầu và chính mình trên đường khó tránh khỏi sẽ có chút tịch mịch. Có người cùng đi cũng không tệ. Chí ít vị này Đông Phương quân quan không làm người chán ghét. Đội ngũ to lớn nhất Đông Phương thần bí quốc độ thực lực mạnh mẽ. Cung cấp gần 1.000 người đội ngũ. Dạng này đội ngũ nhìn càng giống là một loại nào đó giám thị. Đông Phương xe cộ so với Vĩnh Hằng Đại Lục xe cộ tốc độ phải nhanh hơn. Chỉ có Đường Ninh cùng phiên dịch lão đầu có thể lấy cực lớn xe đuổi. Vị kia Trịnh họ quân quan chỉ có thể cưỡi ngựa cùng ở một bên. Xốc lên dùng tơ lụa chế thành hoa lệ màn xe. Nhìn lấy cùng ở một bên Trịnh họ quân quan. Đối phương trong đầu muốn pháp có thể rõ ràng nhìn thấy. Chính như đoán như thế. mục đích của đối phương cũng không phải là vẻn vẹn chỉ là vì hộ tống. Đồng thời còn có một số mục đích khác, tỉ như xem xét nơi đó thổ địa phải chăng đầy đủ phì nhiêu, có đáng giá hay không lợi dụng rất nhiều nhân lực vật lực qua ủng hộ trận chiến tranh này. Chiến tranh mục đích là lợi ích, làm chiến tranh hao tổn cùng chiến tranh sau khi thắng lợi lấy được hồi báo không thành có quan hệ trực tiếp, không có người chọn lấy chiến tranh để đạt tới tố cầu. Người trẻ tuổi, tiến đến ngồi đi. Đường Ninh mời vị này quan quân trẻ tuổi cùng nhau lấy thoải mái dễ chịu xe đuổi. So với Mã Thất, lấy thoải mái dễ chịu xe đuổi hiển nhiên càng thích hợp đường dài lữ hành. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,